Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 630 tình tay ba. Học sinh lựa chọn hảo, cùng bị đào thải học sinh cáo biệt, Nam Hy liên tiếp đón đại gia một tiếng, thực hiện nàng nói muốn mời khách ăn cơm hứa hẹn, vì phương tiện liền ở SD4 học viện nhà ăn lầu 3 bao cái phòng. SD4 học viện nhà ăn phân 3 tầng. Một tầng là bình thường tiệc đứng, lầu 2 là truyền thống cơm Tây, lầu 3 khẩu vị cùng hoàn cảnh đều càng tốt. Đương nhiên, tiêu phí cũng không giống nhau, đại gia cũng không cự tuyệt cái gì. Bọn họ cũng đều biết lấy Nam Hy tư bản, không nói nàng bản thân có thể kiếm tiền, liền nói nàng mễ thiết ngươi xâm tiểu thư thân phận, liền chú định nàng sẽ không tại đây phương diện túng quẫn. Ngay từ đầu đại gia ăn đến còn tương đối rụt rè. Ở Nam Hy đám người trước mặt biểu hiện đến khéo léo một ít. Theo thời gian quá khứ, từ Nam Hy trước mở miệng liêu lên, đại gia dần dần liền buông ra, phát hiện ăn cơm thời điểm còn vô cùng náo nhiệt cho nhau nói chuyện phiếm. Hưu cũng bất quá nâng hạ mí mắt, cũng không có biểu lộ mặt khác cảm xúc, lại cũng không tham dự tiến đại gia đề tài. Mãi cho đến một bữa cơm kết thúc, đại gia nhiệt tình đúng là tăng vọt. Thời điểm Money có người thừa dịp cơ hội đối Nam Hy hỏi: "Lão sư, chúng ta lần này tác nghiệp chủ đề là cái gì?" Bên cạnh Hưu cùng Aya ánh mắt cũng đều dừng ở Nam Hy trên người. Nam Hy lấy ra di động: "Ta thành lập một cái đàn tổ, các ngươi đều tiến vào, đại gia cho nhau ra quét mã QR." Liền tiến vào Nam Hy nói tiểu tổ, bọn người đầy đủ hết sau, đàn tổ chung liền xuất hiện một văn kiện chờ đợi download. Văn kiện là Nam Hy phát, thấy người liền tự giác đi download. Download thành công sau, tự nhiên chính là quan khán. Ghế lô trong lúc nhất thời phi thường an tĩnh, Nam Hy quan sát đến mọi người biểu tình, không ngoài ý muốn nhìn đến một đám người trợn mắt há hốc mồm bộ dáng. Sở dĩ như vậy là bởi vì văn kiện cũng thuyết minh, cái này tác nghiệp đồng thời cũng sẽ là cho hắc mũ dạ hạng mục thành quả. Hưu là biết chân tướng một viên, đối cái này không hề cảm giác, làm hắn tâm thần không yên chính là văn kiện. Nam Hy cấp ra hạng mục chủ đề, Hưu nói: "Ngươi không có cùng ta thương lượng." Hắn ngữ khí mang theo một tia buồn bực lạnh khốc. Nam Hy quay đầu cười nói: "Hiện tại còn không phải là thương lượng sao?" Hưu ngoặc kép, hai người đối thoại đánh vỡ ghế lô an tĩnh. Aya đám người cũng một đám hoàn hồn. Giây tiếp theo chính là các loại kinh hô vang lên: "Ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Này mặt trên viết chính là hắc mũ dạ. Nếu ngươi nhìn lầm rồi nói, như vậy ta nhất định cũng hoa mắt, đại gia cùng nhau hoa mắt sao?" SD4 học viện bọn học sinh hai mặt nhìn nhau, lại lặng im một giây sau. Sau đó đồng thời nhìn về phía Nam Hy. Nam Hy gật đầu: "Các ngươi không nhìn lầm. Cái này tác nghiệp cũng sẽ là giao cho hắc mũ dạ hạng mục tác phẩm Money, Sonia đám người." Ngoặc kép, mọi người đều là một cái trường học ra tới. Vì cái gì liền ngươi như vậy ưu tú? Không, không đúng. Sơ Vi mở miệng nói: "Hắc mũ dạ sẽ không vô duyên vô cớ đem hạng mục giao cho chúng ta." Hắn một mở miệng, Aya tùy theo mở miệng: "Hắc mũ dạ có thế giới ưu tú nhất dàn nhạc. Hoàn toàn không cần thiết ở SD4 học viện chuyên môn tới chiêu mộ học sinh." Aya dừng một chút, tiếp theo nói: "Chẳng sợ chiêu mộ, chỉ biết lựa chọn một cái thời kỳ hoàn mỹ nhất kia một cái, tỉ như nói trước 2 năm Hưu, lại tỉ như nói hiện tại Nam Hy." Sonia bọn người gắt gao nhìn Nam Hy. Nam Hy là lừa gạt bọn họ sao? Chính là hoàn toàn không có cái này tất yếu a. Nam Hy nói: "Cái này hạng mục đã ở tay của ta. Ta có thể quyết định như thế nào là Money." Những lời này rơi xuống, mọi người ngay từ đầu còn không có lĩnh ngộ ý tứ. Cái gì kêu hạng mục đã ở Nam Hy trong tay? Hắc mũ dạ hạng mục là nàng một người có thể quyết định sao? Sao có thể đâu? Aya nhìn về phía Nam Hy, ánh mắt nháy mắt trở nên thâm thúy vô cùng. "Ta nhớ rõ, ngươi làm superstar tham tuyển nhân viên. Nhưng là này không đại biểu ngươi có thể quyết định hạng mục tác phẩm lựa chọn cùng với sáng tác." Aya tiếng nói cũng so thường lui tới thâm trầm. Money Nam Hy mỉm cười nói: "Ta nói có thể liền có thể." Aya môi giật giật, sau đó nhắm lại. Nàng rất rõ ràng Nam Hy sẽ không nói mạnh miệng. Lúc này nói mạnh miệng liền không khỏi quá nhàm chán. quá tự vả mặt. Ajatin không đại biểu những người khác tâm lý tiếp thu năng lực cũng như vậy cường đại. Nam Hy nhìn về phía Hưu liếc mắt một cái. Hưu đã cùng nàng ở chung quá nhiều lần, đối loại này ánh mắt lại quen thuộc bất quá. Hưu nói, Nam Hy nói đều là tình hình thực tế, xôn xao. Hiện trường tức khắc nổ tung. Gần nhất là kinh ngạc Hưu cùng Nam Hy ăn ý, cùng với giúp Nam Hy nói chuyện làm chứng thái độ, thực rõ ràng biểu lộ một sự thật. Hưu đã sớm biết cái này chân tướng. Aya đều nhịn không được chiều Hưu nhìn lại vài lần, hoài nghi Hưu cùng Nam Hy chi gian thật sự có điểm cái gì. Thứ hai còn lại là Hưu làm chứng chứng minh rồi này hết thảy là thật sự. Nam Hy thật sự có được hạng mục quyết định quyền lên tiếng. Thiên A, này không phải giống nhau hạng mục. Đây là hắc mũ dạ hạng mục. Bọn họ thế nhưng tham dự vào được. Vẫn là đơn giản như vậy tham dự vào được. Quả thực giống như là nằm mơ giống nhau. Ở hưng phấn qua đi chính là sợ hãi. Chẳng sợ bọn họ đều là SD tư học viện tinh anh học sinh. Thói quen kiêu ngạo. Nhưng là cũng kia cũng phải nhìn đối mặt chính là cái gì. Bọn họ hiện tại đối mặt là có được toàn cầu đứng đầu dàn nhạc hắc mũ dạ. Đại biểu cho toàn cầu âm nhạc tối cao tín ngưỡng hắc mũ dạ. Ở mọi người thấp thỏm lo âu lại hưng phấn khó có thể tự giữ trong lúc. Hưu bình tĩnh tiếng nói đem mọi người bừng tỉnh. Ngươi lựa chọn chủ đề có vấn đề, Nam Hy không có càng nhiều giải thích. Chỉ nói một câu. Này sẽ trở thành về sau chủ lưu, một câu lại lần nữa oanh tạc đại gia trong óc cúng tâm linh. Liên Hưu cũng sửng sốt hạ, con ngươi có nháy mắt co chặt, hắn xem Nam Hy ánh mắt như là đang xem một cái kẻ điên. Ngươi, quá cuồng vọng, Nam Hy, ta đối với ngươi nói qua ta bắt được tư cách này nguyên nhân, Hưu chỉ độn nửa giây gật đầu. Nam Hy cười nói, kia tam đầu tác phẩm, đều là loại này chủ đề, Hưu, ngoặc kép. Tuy rằng bọn họ lời nói được thật không minh bạch. Ở đây người vẫn là căn cứ đôi câu vài lời đoán ra cái đại khái. Trong lúc nhất thời mọi người xem Nam Hy ánh mắt, so phía trước càng thêm khiếp sợ cùng với lóng lánh, tam đầu tác phẩm đổi lấy hắc mũ dạ hạng mục quyền quyết định. Đây là thật tốt tác phẩm, Nam Hy lại là như thế nào sáng tác ra tới? Chúng ta thật sự có thể được không? Một người do dự hỏi. Hắn hỏi ra những người khác tâm sinh. Nam Hy nói, thắng một bước lên trời, thua cũng không mệt, vì cái gì không dùng hết toàn lực điên một phen. Mọi người, ngoặc kép, nói rất có đạo lý. Nói được bọn họ đều phải ngượng ngùng. Một đám người đi ra nhà ăn thời điểm, người chung quanh đều nhìn bọn họ. Có thể minh bạch nhìn ra tới bọn họ biểu tình. Gần đây thời điểm càng thêm hưng phấn vui sướng, lại tựa hồ có cái gì bất đồng. Sắp đi ra nhà ăn thời điểm, một cái tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Oa, kinh hiện tình tay ba a. Lão sư quả nhiên vẫn là cùng Hưu hội trưởng càng xứng. Bởi vì nhắc tới Hưu, lại là lão sư. Nam Hy đám người không khỏi xem qua đi. Hết chương.